Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, tàn cuộc. Converter Dung Kiều cầu phiếu Nevada dãy núi, một tòa nham thạch vậy đỉnh núi. Mặt trên còn có một chiếc máy bay trực thăng, một bóng người đứng ở đỉnh núi, đón ánh sáng mặt trời, bóng dáng tà tà kéo trên mặt đất. Chân phàm một lần nữa quen thuộc trong cơ thể hùng hậu năng lượng tồn trữ sau đó. Hắn quyết định trở về. Sau đó lại từ từ nghiên cứu mình như thế nào ứng dụng tốt những năng lượng này. Tốt nhất là dùng đạo gia phương pháp. Để cho cổ năng lượng này có thể miễn cưỡng không ngừng tự mình tuần hoàn. Diễn sanh, dùng vô tận, lấy không hết. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho bản thân có thể lĩnh ngộ đạo pháp cảnh giới tối cao. Mà không phải là giống như cái đó xui xẻo thúc giục giáo sư Friedrich vậy. Dùng hết rồi, nhất định phải dùng người năng lượng của linh hồn tới bổ sung. Đây là có vi thiên hòa. Trần Phàm rất nhanh tìm được mình xe hơi. Sau đó hướng quốc lộ bên kia chạy đi. Dọc theo đường đi Trần Phàm tùy ý dùng đạo pháp che mình tới hết thảy dấu vết. Hắn cũng không muốn như vậy tiền người căm ghét. Phải biết ra chỉ đích danh có thể. Nhưng là lại không thể dùng như vậy phương thức nổi danh. Cứ như vậy, rất nhiều người sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Bao gồm chính phủ cùng với những cái kia âm mưu ra cửa. Nói cách khác, không có ai sẽ để ý một cái minh tinh hoặc là một người có tiền ở nước Mỹ làm mưa làm gió. Nhưng không ai sẽ không thèm để ý những cái kia có thể chạm đến bọn họ căn bản uy. Hiếp, có người muốn tiêu trừ uy hiếp. Có người muốn từ trong mưu lợi, có người muốn cướp lấy hóa cho mình dùng vân. Vân, hết thảy các thứ này cũng sẽ để cho Trần Phàm mệt nhọc đối phó. Cho dù là đến giáo sư Friedrich năng lực như vậy người. Hắn cho dù là cuồng vọng đi nữa, lại không thể một đời. Cũng chỉ có thể len lén tránh ở trong sơn động. Giống như là Jan Miken nói như vậy. Giống như một đám chuột chũi khắp nơi đào hang động. Xe hơi chạy nhanh lên đi Los Angeles quốc lộ. Trên quốc lộ ánh mặt trời chiếu trước. Cảm giác ấm áp. Trần Phàm ngay vào lúc này bấm Jan Miken điện thoại. Ta là Jan Miken đây. Tiên sinh Trần, ngài khỏe. Rất hiển nhiên Jan Miken vào lúc này nhận được Trần Phàm điện thoại. Đã nói lên đại cuộc đã định. Lần này tranh đấu. Trần Phàm thắng. Nhưng là đồng thời. Jan Miken cũng có sâu đậm kiêng kỵ. Bởi vì là Friedrich thủ hạ xâm phạm Trần Phàm bạn, vì miễn trừ hậu hoạn, hắn lại có thể một lần hành động trừ đi để cho chính phủ nước Mỹ nhức đầu mấy chục năm. Để cho Wallace nhức đầu mấy chục năm. Để cho mình kiêng kỵ mấy chục năm giáo sư Friedrich thế lực. Mặc dù bây giờ không biết giáo sư Friedrich ra sao, có lẽ hai người còn không có chạm mặt, nhưng là Trần Phàm dám làm như vậy. Cũng đã để cho Jan Miken vạn phần kính nể. Là như vậy. Friedrich xong rồi. Người nói cái đó cứ điểm cũng xong rồi. Ta không biết bọn họ có còn hay không những thứ khác cứ điểm. Nếu như có. Đều giao cho các ngươi tốt lắm. Không có giáo sư Friedrich. Ta muốn các ngươi đối phó khởi bọn họ tới hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Trần Phàm giọng rất bình thản. Nhưng hoàn toàn phòng Miken kinh hãi. Friedrich xong đời. Thượng đế à. Cứ việc hắn đã có chút không quá tin tưởng thượng đế. Nhưng là lúc này. Miken trong lòng vẫn là không ức chế được cuồng kêu một tiếng. Cái đó để cho người lo lắng mấy chục năm người. Rốt cuộc xong rồi. Đúng vậy. Hắn xong rồi. Cho nên. Người muốn làm chính là giải quyết tốt. Bao gồm người nói cái đó cứ điểm một ít giải quyết tốt công việc. Đừng để cho người biết là ta làm là được. Trần Phàm vừa nói liền cúp điện thoại. Miken nhất thời liền sợ trợn mắt hốc mồm. Sau đó hắn theo bản năng cầm điện thoại lên. Sau đó gọi được liền một cái mã số. Chờ điện thoại tiếp thông sau đó. Hắn lập tức nói. Ta cần cùng Tổng thống tiên sinh nói một chút. Cảnh sát Los Angeles cửa so với bang Nevada bọn cảnh sát nhanh một bước. Nhưng là bọn họ đến hiện trường thời điểm. Rất nhanh liền phát hiện. Cái này Nevada dãy núi một cái ngọn núi nhỏ đã bị đầy khắp núi đồi xe quân đội cùng người mặc các. Binh sĩ đầu đội nón cối tiếp quản. mấy tên lính ở trạm kiểm soát chỗ ngăn cản bọn họ. Một ít người mặc dấu hiệu cảnh sát đặc biệt cửa ở hiện trường ra ra vào vào. Thỉnh thoảng còn có máy bay trực thăng dâng lên, hạ xuống, từ bên trong đi ra từng cái một nhân vật lớn tới. Chúng ta nên làm cái gì? Sếp, trong cảnh sát một cái cảnh sát viên ngẩng đầu hỏi bên cạnh mình sếp. Rất hiển nhiên, loại trạng huống này ngoài bọn họ ngoài ý liệu. Los Angeles, bọn cảnh sát đến. Hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Là bởi vì là một cái người yêu thích leo núi. Sáng sớm đi Nevada một cái địa phương nào đó leo núi đi thời điểm. Ở dưới chân núi, thấy được một cổ thi thể. Vì vậy báo cảnh sát. Hơn nữa còn là cho Los Angeles cảnh sát cùng bang Nevada cảnh sát gọi điện thoại. Hắn muốn xem hai cái bang bọn cảnh sát ở chỗ này đớp chác. Cái này nha căn bản cũng không có bình yên lòng. Bởi vì là chỗ này đúng lúc là hai châu chỗ giáp giới. Người này báo cảnh sát sau đó. Vẫn thủ ở nơi đó. Nhưng là không qua một phút. Hắn liền nghe được trên đỉnh đầu có âm thanh âm. Sau đó đón ánh sáng mặt trời liền thấy mấy chiếc máy bay trực thăng đang hướng hắn bên này bay tới. Sau đó tên này người yêu thích leo núi liền ngây ngẩn. Không có lý do nhanh như vậy à? Lúc này mới gọi điện thoại bao lâu à? Một phút không tới đi. Lúc nào cảnh sát Los Angeles thần như vậy tốc? Hơn nữa còn phái máy bay trực thăng. Sau đó hắn rất nhanh liền bị từ trên phi cơ trực thăng mặt nhảy xuống nước Mỹ các binh sĩ mang đi. Ngay cả hỏi cũng không hỏi một tiếng. Cứ việc hắn mãnh liệt biểu đạt kháng nghị của mình. Nói mình mới là người báo cảnh sát. Không phải cái gì người phạm tội giết người. Nhưng là không người nghe hắn giải thích. Ầm ĩ cuối cùng nghe phiền một người quân Mỹ thượng sĩ hung tợn hướng về phía hắn nói. Chúng ta đang đuổi bắt một người phần tử kinh khủng. Hắn cùng dáng dấp ngươi rất giống. Nếu như ngươi không muốn đời sau ở trong ngục vượt qua. Vậy thì im miệng. Sau đó toàn bộ liền an tĩnh. Cuối cùng người này không biết bị mang đi chỗ nào. Cũng không biết hắn rốt cuộc bị nhốt vẫn bị thả đi. Tóm lại không có ai sẽ đi quan tâm cái này. Bởi vì là tất cả đại nhân vật tiêu điểm đều ở đây Nevada dãy núi cái này đỉnh núi nhỏ. Jean-Michel Phụng Bồi hiện đảm nhiệm thủ lãnh Jem. Kaplan ở hiện trường khám tra. Như vậy sự việc là tuyệt đối đáng giá để cho cái này cục điều tra thủ lãnh tới. Hơn nữa hắn cũng là bị tổng thống chi nhờ. Nơi này phát sinh qua cái gì? Một người cảnh sát đặc biệt thấp hạ thân tử. Dò xét khắp nơi tử thi. Còn có vậy bị phá hủy phòng thí nghiệm. Vừa dày vừa nặng thép dòng chế tạo cửa. Còn có thang máy vân. Vân, cả kinh ngây dại. Như vậy đào rỗng dãy núi. Thành lập được một cái thế giới dưới đất danh tác. Vậy chỉ có bọn họ mới có thể làm được. Các ngươi phải làm chính là giám định người chết thân phận. Khác liền không nên hỏi nhiều. Jem, Kaplan lạnh lùng hướng về phía cái đó cảnh sát đặc biệt nói một tiếng. Sau đó đi vào bên trong. Trong phòng làm việc mấy cái cảnh sát đặc biệt đang vây quanh một cổ thi thể ngồi. Còn có một người nhân viên nghiệm xác. Đây là một bộ xương khô. Giống như là già yếu mà chết người vậy. Cả người là cũng khô đét. Kaplan, chúng ta bước đầu giám định. Cái này người chết chính là chúng ta người muốn tìm. Một người cảnh sát đặc biệt bỗng nhiên đứng dậy. Hướng Jem, Kaplan nói. Rất hiển nhiên người này chức vị cũng không thấp. Hơn nữa biết chính phủ nước Mỹ cái này cực kỳ bí mật sự việc. Đem cổ thi thể này mang đi. Chúng ta trở về. Jem, Kaplan gặp mình mục đích đạt tới. Hất đầu. Sau đó mấy người nhanh chóng đem thi thể gói lại. Hướng động đi ra ngoài. Ngươi ở lại chỗ này. Xem có thể hay không tìm được vẫn thạch. Jem, Kaplan mới vừa đi ra ngoài động. Liền đối với tên kia cảnh sát đặc biệt nói. Nếu như tìm được liền nhanh chóng thông báo ta. Trực tiếp đưa đến bang Nevada miền nam quận Lincoln. Người biết chỗ đó. Đúng không? Đúng vậy. Ta biết. Tiên sinh. Tên kia cảnh sát đặc biệt biết Jem. Kaplan nói cái đó địa điểm. Đó là nước Mỹ một trong khu vực thần bí nhất. Cũng là có thể câu khởi rất nhiều người lòng hiếu kỳ địa phương. Đại danh đỉnh đỉnh khu 51. Chúng ta đi. Jem, Kaplan hướng về phía Miken vẫy vẫy tay. còn có mấy cái đi theo người cũng nối đuôi mà vào một nhà quân dụng máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng nổ ran, chậm rãi dâng lên, liền trực tiếp đi Los Angeles phi trường phương hướng bay đi. Mà bọn họ muốn ở Los Angeles sân bay ngồi máy bay đặc biệt đi Washington. Người biết đây là ai làm sao? James, Kaplan ngây ngẩn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên quay đầu lại hướng về phía Miken hỏi. Người biết ta không thể nói ra được. Miken cười khổ lắc đầu một cái. Ta cùng Tổng thống tiên sinh có ước định. Ta phụ trách nói cho hắn nơi này tình huống. Nhưng là tuyệt sẽ không nói ra là ai làm. Được rồi, chỉ như vậy. Nếu là Tổng thống tiên sinh nói. James, Kaplan cũng không nguyện ý đắc tội cái này rất người có quyền thế vật. Hắn muốn làm chính là làm cho này chút nhân vật chính trị phục vụ. Miken kinh hãi trong lòng không hề so với James. Kaplan thiếu. Cha và mình cùng giáo sư Friedrich đấu cả đời. Chính phủ nước Mỹ cùng hắn chu toàn mấy chục năm. Lại có thể cứ như vậy dễ dàng liền chết ở nơi này. Nhất định chính là giống như mộng vậy. Như vậy chân phàm nên là một hạng người gì à? Jan Miken trong lòng có chút kinh hãi. Trong lòng thật lâu không thể yên ổn. James, Kaplan cũng không có lên tiếng. Hắn cũng đang suy tư. Lúc này là cái dạng gì tổ chức đem chính phủ nước Mỹ lớn nhất bên trong mắt tiêu diệt. Từ hiện trường tới xem, đối phương không có lưu lại một chút dấu vết. Cái này thì cho thấy đúng cường đại năng lực cùng lực lượng. Nhưng là may cái này đúng không phải là cùng chính phủ nước Mỹ là địch. Nếu không, hậu quả thật đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Chỉ sợ là so với Friedrich còn có sức uy hiếp. Hai người theo đuổi tâm tư của mình. Không lâu liền đáp xuống Los Angeles sân bay. Sân bay một chiếc máy bay đặc biệt đã sớm chờ ở nơi đó. Lần này Jan Miken cũng sắp cùng đi Washington. Tự mình giám đốc hướng thống tiên sinh giải thích sự kiện lần này. Hơn nữa Miken đã quyết định chủ ý. Nhất định phải thuyết phục Tổng thống tiên sinh. Chân phàm người này cũng chỉ có thể để cho mình cùng Tổng thống hai người mình biết. Ngay tại máy bay đặc biệt bay lên không sau đó, hướng Washington bay đi mà chân phàm nhưng một thân một mình lái xe trở lại mình chỗ ở. Hắn không lo lắng chính phủ sẽ tìm được mình, bởi vì là hắn biết Jan Miken sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Cho nên hắn về nhà thời điểm, liền thấy Mia ở trên bàn uống trà nhỏ lưu lại sát giấy. Đến nhà, xin cho ta điện thoại. Chân phàm cười một tiếng. Cầm điện thoại lên, bấm Mia điện thoại, sau đó bên trong điện thoại truyền ra thanh âm quen thuộc. Mia tâm trạng hơi có chút không ổn định, ta rất lo lắng ngươi. Ta nhìn tivi, trong tivi có tin tức. Chân phàm sững sốt một chút, hắn cũng không có đem sự việc nói cho Mia. Nhưng là Mia phỏng đoán đã đoán được mình buổi tối khẳng định đi làm một ít chuyện. Hơn nữa thời tiết tụ đổi. Cũng để cho Mia cảm thấy có thể là bản thân có động tác lớn. Cụ thể là cái gì? Phỏng đoán Mia còn không biết. Thật xin lỗi. Ta phải cùng ngươi nói một tiếng. Chân phàm cười một tiếng. Yên tâm đi. Ta không có sao. Chờ ngươi về nhà ta sẽ cùng ngươi cặn kẽ nói một chút. Hơn nữa, những ngày qua ngươi cũng quá khổ. Không bằng cho mình được nghỉ mấy ngày đi. Chúng ta đi nghỉ dưỡng. Thích du thuyền sao? Chúng ta đi Miami, nơi đó có thế giới du thuyền triển lãm. Chúng ta có thể lại nơi đó đặt mua một chiếc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-so-kson-gian- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.